cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 74, thiệt giả hung thủ, ngầm mưu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự y tiếp nhận điểm tâm, lấy ra ngân châm kiểm nghiệm sơ bộ điểm tâm, một lát sau, liền hướng Hạ Như Thanh cung kính trả lời, hồi bẩm. Hoàng hậu nương nương, cái điểm tâm này trải qua ngân châm kiểm nghiệm. Cũng không có biểu hiện có độc nhưng nhìn Hà Phi nương nương mạch tượng cũng xác thực là trúng độc. Ngự y liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Phi tái nhợt, mang theo một tia nghi hoặc tình trạng này. Đột nhiên, Hà Phi lại bắt đầu thống khổ ngâm. Đau quá a, nương nương, nương nương, cứu cứu ta. Chấm, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thống khổ vặn vẹo lên, tứ chi dẫy. Dụa lấy, Hạ Như Thanh nhìn nàng một cái, liền hướng ngự y phân phó nói. Ngự y cứu người quan trọng hơn, người trước giúp Hà Phi phối dược a, người tới, đem Hà Phi mang lên trên giường. Hạ Như Thanh chuyển con mắt nhìn Lê Phi, nàng hẳn là không có hạ độc, chẳng lẽ nàng lại muốn ngăn cản Kỳ Liên Quốc bắt được khu nội thành. Vùng châu thổ của Dạ Hàn Quốc, làm Tây Tuyết Quốc xác thực sẽ có cái động cơ này, Hà Phi trúng độc. Dạ Hàn Quốc thì có lý do có thể cự tuyệt ứng hẹn trước, còn có thể từ đó khơi mào sự cố. Bởi vì Hà Phi không phải người khác mà là tiểu công chúa của Dạ Hàn Quốc, nàng cũng là hôm qua mới nhận được tin tức cho nên hết thảy cũng không thể chủ quan, chính là Lê Phi sẽ không sợ bị Kỳ Liên Quốc phản đem quân đánh sao. Vạn nhất thật là kế hoạch hạ độc của Tây Tuyết Quốc bị Kỳ Liên Quốc lấy được chứng cớ, như vậy Kỳ Liên Quốc cũng có thể từ đó cản trở khơi mào cái chuyện hai nước khác, tuy nói không đến mức tổn thất quá lớn, nhưng là ít nhất cái nàng Lê Phi này vị trí chính là giữ không được Tây Tuyết Quốc muốn tại Tống công chúa hòa thân, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa Hà Phi kia cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, trong hoàng cung tới gần người này ăn thịt người chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cho dù là người thân cận nhất, nói không chừng ngày nào đó ở sau lưng chọc ngươi một đao cũng nói bất định. Hạ Như Thanh suy nghĩ, đây hết thảy chỉ có chờ Ngọc Nhi trở lại. Hạ Như Thanh dạo bước đi vào trước giường, nhìn ngự y chẩn đoán bệnh kỹ càng. Hà Phi rốt cuộc bị trúng độc ra sao? Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, căn cứ vi thần chẩn đoán bệnh Hà Phi. Nương nương chỉ sợ là ăn hai loại thực vật cùng kỵ nhau, mới trúng độc, bất quá độc này khá lợi hại, kẻ nhẹ sẽ đau bụng sau đó hôn mê, kẻ nặng. Chỉ sợ có thể chí tử. Ngự y thật là bất an nhìn Hà Phi, tuy nhiên mạch tượng rất rõ ràng là trúng độc nhưng là hơi có chút hỗn loạn, đại khái là hắn suy nghĩ. Nhiều, có lẽ vì Hà Phi này trời sinh thân thể yếu đuối a. Hạ Như Thanh yên tĩnh dừng ở Hà Phi thống khổ dãy dụa, âm mưu khí tức dần dần lan tràn ra. Cách chương.